Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 36, 66666, 6S của tôi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải mất nửa phút trước khi có ai đó trả lời cô Rus Yến muội, tôi sợ chúng ta sẽ không thể cùng chơi được trong tối nay. Expert và tôi đã được giáo sư gọi để đi lao động. Vũ, Expert of the Monkey, Yến muội, xin lỗi về điều đó. Chúng tôi sẽ chơi với bạn vào ngày mai. Yến lớp ice cream, không sao đâu. Hai người nên tập trung vào nhiệm vụ thầy giao nhé. Zeus và Expert of the Monkey dường như đang rất bận rộn. Sau khi trả lời thì Yến bằng một biểu tượng cảm xúc, cả hai người để lại khoảng không gian im lặng trong nhóm cho mình thì Yến. Thì Yến một mình khởi động trò chơi và chơi solo hai vòng. Mặc dù cô không còn bị rút máu quá nhanh ngay sau khi hạ cánh xuống đất, nhưng cô cũng không thể tồn tại quá lâu trong trò chơi. Do đó, sau khi kết thúc vòng thứ hai, thì Yến cảm thấy rằng tốt hơn nên chuyển sang chế độ sơ quát. Tuy nhiên, ngay sau khi cô trở lại sảnh, và trước khi cô có thể chọn chế độ sơ quát, một người nào đó đã bước vào phòng của cô ấy, đó là 111111. Mr. Number có phải đã nhìn thấy căn phòng mà cô ấy chia sẻ trong nhóm và gõ một cách vô tình hay không? Thì Yến đợi một lát nhưng 111111 không rời khỏi phòng, chẳng phải anh ấy sẽ rất lúng túng rời đi sau khi vô tình gõ vào. Thì Yến đang suy nghĩ xem liệu cô có nên tìm một cái cớ hợp lý rút lui khỏi trò chơi để Mr. Number có thể rời đi mà không cảm thấy khó xử hay không, nhưng đột nhiên một thông báo xuất hiện trong giao diện trò chơi. 111111, biểu tượng ngạc nhiên à, cái đó có nghĩa là gì? Có phải anh đang hỏi tại sao cô không bắt đầu trò chơi? Có lẽ đó là do cô ấy không có chuyển động kéo dài trong trò chơi, nhưng 111111 đã gửi một tin nhắn khác. ... Có phải anh đang ép cô bắt đầu trò chơi? Thì Yến yếu ớt hỏi. Sẵn sàng, 111111 đã không nói, thay vào đó trả lời bằng. Không phải anh ấy hơi quá lạnh lùng sao? Sử dụng dấu câu để thay thế những từ anh ấy muốn diễn đạt. Thật may mắn là cô thông minh. Nếu ai đó kém sắc sảo hơn đã không hiểu tin nhắn của anh ấy, thì cuối cùng sẽ rất khó xử phải không? Với những suy nghĩ như vậy trong đầu thì Yến thao tác bắt đầu trò chơi. Ở đầu kia của trò chơi, Lâm Giang đang ngồi bên giường của ông nội, bình tĩnh gõ vào màn hình điện thoại của anh ấy và nghĩ rằng không có gì lạ khi cô gái mà Hạ Thương Chu đã mời vào đội, một người thể hiện rất yếu trong trò chơi, thường xuyên nằm lạnh trên mặt đất hoặc run rẩy sợ hãi trong bụi rậm. Dường như có gì đó không đúng với trí thông minh của cô. Vì anh ta vào phòng, nên rõ ràng là anh ta ở đó để chơi. Tuy nhiên, cô thực sự hỏi liệu cô có nên bắt đầu hay không? Thì Yến lóe lên suy nghĩ rằng khi hợp tác với 111111 cô sẽ có thể có một số bữa tối với gà. Cuối cùng, cô đã có được một số bữa tối với gà, nhưng trải nghiệm chơi game mà cô có được từ nó thực tế là không tồn tại. Khi cô chơi một mình, cô sẽ nhắm đến những vùng dân cư thưa thớt hơn. Mặc dù cuối cùng cô sẽ chết, nhưng ít ra cô vẫn có khả năng sống sót trong một thời gian ngắn. 111111, hoàn toàn ngược lại, anh ta luôn nhắm đến những vùng đông dân cư nhất. Trong những trận bình thường, khi có cả đội, Zeus và Expert sẽ bảo vệ cô, vì vậy cô có thể sống sót trong một thời gian khá dài. Mặt khác, 111111 đối xử với cô như thể cô hoàn toàn không tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta sẽ di chuyển độc lập để tàn sát tất cả kẻ thù xuất hiện trong tầm ngắm của anh bằng tất cả các loại vũ khí trang bị của mình, thật đáng kinh ngạc, khiến cô cảm thấy mình thật đáng thương, dễ bị giết bởi những người khác. Tuy nhiên, ở vòng thứ tư, có lẽ 111111 đã cảm thấy mệt mỏi khi hạ cánh trên các khu vực đông dân cư, anh đột nhiên đi đến phía đối diện của vùng quang phổ trong bản đồ, anh ta chỉ nhắm vào những khu vực dân cư thưa thớt nhất có thể. Trong các trận đấu tiếp theo, 111111 vẫn để cô tự lo cho chính mình, nhưng vì không có ai trong khu vực họ hạ cánh thì Yến đã không chết nữa. Cô đã có thể đến thành công trong vòng tròn cuối cùng bằng cách cẩn thận làm theo. 111111, sau khi trận chiến sinh tồn của họ kết thúc, Lâm Giang đi tắm rồi nằm trên giường dành cho người thân đi chăm sóc người bệnh. Anh nhấc điện thoại lên và bắt đầu đọc qua WeChat của mình. Có nhiều tin nhắn chưa đọc nhưng chúng không thực sự quan trọng. Có một thông báo mới, và sau khi gõ vào, anh ta thấy rằng Yến lớp ice cream đã gửi yêu cầu thêm anh ta làm bạn. Cách chương.